bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 thần thú hang ổ. Cố Giai Minh cảm ứng được bên ngoài quen thuộc hơi thở. Cười nói, mau mời tiến vào, ở bên nhau ăn qua một lần kem ly. Chúng ta chính là bằng hữu. Mạc Đồng cũng tâm mệt, Cố Giai Minh này giao bằng hữu phương thức. Thật sự thực yêu tinh, Cố Giai Minh đem bọn nhỏ buông xuống. Làm Mạc Trạch Dương dẫn bọn hắn đi chơi. Mạc Trạch Dương tay nhỏ vung lên, bá khí chắc lậu, đều theo ta đi. Phía sau ba cái tiểu gia hỏa bài đội, bước đồng dạng nện bước, đi theo đại ca, bò đi rồi, Từ Thiếu gia ở cuối cùng. Cái đuôi nhỏ lắc lư so với ai khác đều hăng hái, nhưng mà huynh đệ mấy cái đi chưa được mấy bước. Đại ca liền phát hiện mặt sau kia hai cái tụt lại phía sau. Tiểu ca hai lại đánh lên, ở trên thảm phiên nổi lên té ngã, nguyên nhân là hôm nay tam ca mặc một cái trên mông mang theo tiểu. Hùng cái đuôi len sợi quần, nhóc con tay thiếu, phía trước cái đuôi nhỏ ở chính mình trước mắt không ngừng lắc lư. Giơ tay liền bắt được đi, đi xuống dùng sức một túm, hợp với hắn tam ca quần đều cấp cởi ra tam thiếu che lại mông liền thượng. Nhất định phải giáo huấn một chút không nghe lời em út. Lão nhị chạy nhanh nhào vào đi, tưởng đem hai cái đệ đệ tách ra, đáng tiếc hắn cái đầu tiểu. Mới vừa dựa qua đi, đã bị lão tam lão tư chiến đấu lan đến, bị áp sốt cuộc hạ, chỉ còn lại có một con tiểu mao móng vuốt cào a cao. Mạc Trạch Dương lạnh mặt, một tay một cái sách lên tới, đem sức chiến đấu cường hãn nhất lão tam ôm đi. Hung ba ba nói, lại đánh nhau liền cho các ngươi tắm rửa. Đại ca khí chẳng cần thiết đến đứng lên tới. Cố Giai Minh ghé vào sofa trên lưng. Vẻ mặt bội phục cấp Mạc Trạch Dương điểm cái tán, này mấy cái hùng hài tử nháo lên hắn đều đau đầu. Một ngày đánh 8 chàng đều không đến trời tối, Mạc Trạch Dương thế nhưng không nề này phiền lần lượt can ngăn. Thật là hảo tính tình, Bạch Trạch đại thúc khinh phiêu phiêu đi vào tới. Vừa thấy đến ở đại sảnh thảm thượng cùng lão tứ cùng nhau lăn lộn lão nhị. Mặt mày đều cười cong. Tiểu Thanh Khâu, người hiện tại quá thực hảo, hắn không gọi Thanh Khâu. Hắn kêu Mạc Trạch Hammer Siêu trong nhà tới khách nhân. Mạc Trạch Dương trước đem hai cái lăn lộn đệ đệ bế lên tới. Lễ phép sửa đúng đối phương. Hắn là ta nhị đệ, Mạc Trạch Hàm. Tên hay, Bạch Trạch vui mừng sờ sờ cằm. Kia động tác thật giống như là đang sờ dâu. Đánh giá Mạc Trạch Dương một chút. Khen nói, người cũng là cái hảo hài tử. Đại phú đại quý mệnh, Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt. Cảm giác những lời này giống như có điểm quen tai, Cố Giai Minh nghe được đối phương khen nhi tử. Tâm tình cực hảo tự mình đi pha trà. Bạch đại thúc thích cái gì khẩu vị trà? Cà phê, cảm ơn, Cố Giai Minh cầm lấy đại hồng bào tay một đốn. Khóe miệng ám trừ, vị này lão yêu tinh xuyên hàng hiệu ăn kem, không uống trà, còn thích uống cà phê. Sống cũng thật đủ hiện đại, Bạch Trạch ngồi xuống sau. Cười ha hả nói, quấy dày các ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi có hay không thời gian, ta tưởng mời các ngươi một nhà đi chúng ta hang ổ làm khách. Cố Giai Minh đem nấu tốt cà phê đoan lại đây, cảm thấy hứng thú đối Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Trong truyền thuyết thần thú hang ổ, muốn hay không đi thám hiểm, Mạc Tổng mặt vô biểu tình. Ở đối phương nói ra cái này lý do thời điểm, hắn liền biết Cố Giai Minh muốn đi. Cố Giai Minh nghiêng con mắt lại ngắm hắn liếc mắt một cái. Lão Mặc một cái này biểu tình thời điểm hắn liền cảm giác người này ở suy xét sự tình gì. Đáng tiếc hắn đoán không ra tới là cái gì, Mạc Tổng bình tĩnh nói. Mời chúng ta đi lúc sau, không chỉ là làm chúng ta làm khách đi, có phải hay không có chuyện gì mời chúng ta hỗ trợ. Vẫn là trước tiên nói rõ tương đối hảo, có hại sự tình. Mạc Tổng là sẽ không là mơ siêu Bạch Trạch bưng lên chính mình kia ly cà phê. Nếm một ngụm, không có trực tiếp tiếp Mạc Uẩn Tề nói. Ngược lại đối Cố Giai Minh gật gật đầu. Nghèo thời gian rất lâu cũng chưa uống tốt như vậy cà phê. Lần trước thỉnh ngươi ăn kem ly, đã là ta toàn bộ tích tụ. Cố Giai Minh chớp chớp mắt. hảo đáng thương, hiện tại thế giới này, ta cho nhân gia xem bói nhân gia đều không cần ta. Mọi người cảm thấy ta là cái kẻ lừa đảo, Bạch Trạch chỉ chính mình mặt. Ngươi cảm thấy ta giống cái kẻ lừa đảo sao? Cố Giai Minh gật gật đầu. Giống, một chút đều không có tiên phong đạo cốt. Đổng Hân cho người ta xem bói muốn bao nhiêu tiền người khác đều cấp. Bởi vì hắn lớn lên đẹp, còn tự mang tiên khí. Bạch Trạch đại thúc, giống cái không công tác gạm lão tộc. Hơn 30 còn tự cấp người xem bói. Còn không có tiên phong đạo cốt khí chất. Mặc quần áo còn muốn xuyên hàng hiệu. Tấm tắc tương đương Bạch Trạch bị Cố Giai Minh trực tiếp nghẹn một chút. Giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Hỗn đến bây giờ cái này phân thương. Thật sự tâm mệt, hắn cảm thán xong rồi. Chỉ trên mặt đất loạn lăn lão nhị. Các ngươi muốn cho nhà các ngươi con thứ hai về sau cũng giống ta nghèo như vậy sao? Hai vị gia trưởng còn chưa nói lời nói. Ghé vào sofa trên lưng vẫn luôn nghe đại nhân nói chuyện Mặc Trạch Dương liền lắc lắc đầu nhỏ. Không có khả năng, nhà của chúng ta tuy rằng không có tiền, chính là có thể ăn no bụng, không có tiền Cố Giai Minh cũng đi theo gật đầu. Đối, mấy cái hai tử có ngốc cũng không thể toàn hỗn thảm như vậy. Cho nhau giúp đỡ một chút, như thế nào cũng không thể hỗn đến thần thú cái này phân thượng treo ở Bạch Trạch trên mặt tươi. Cười hơi hơi cứng đờ, tiểu hồ ly quá sẽ không nói chuyện phía mơ siêu Cố Giai Minh. Xin lỗi, Mặc Trạch Dương. Thực xin lỗi, Bạch Trạch liền cảm giác càng tâm tác. Như vậy có thành ý xin lỗi sẽ làm hắn cảm thấy hắn thật sự hỗn quá thà mơ siêu mặc quần tề lại là. Nghe ra đối phương ý tứ trong lời nói. Những cái đó thần thú hang ổ. Hẳn là có Thanh Long cùng Bạch Hổ từng nói qua. Thanh Khâu Hồ số mệnh, vậy đi xem đi. Ta cũng đối với các ngươi theo như lời số mệnh. Thực cảm thấy hứng thú, làm đã từng thiên đạo truyền nhân. Hiện tại thiên đạo truyền nhân cha hắn, Mặc Tổng sớm tại hai cái tiểu nhi tử xuất thế thời điểm cũng đã biết bọn họ trên người lưng đeo cái. Gì, hơn nữa hiện tại thu dưỡng đứa nhỏ này, cũng thoát không khai cái kia số mệnh, nên tới sớm hay muộn muốn tới. Mặc Uẩn Tề cũng không ngại chủ động đi tìm hiểu một chút, Bạch Trạch kinh hỉ nói. Kia thật sự là quá tốt. Như vậy ta trở về liền hào báo cáo kết quả công tác Cố Giai Minh bị chọc cười. Đại thúc, ngươi một cái thần thú, như vậy thân dân thật sự hào sao? Bạch Trạch tiếp tục uống hắn kia ly cà phê, cười tủm tỉm nói, mặt mũi loại đồ vật này, đều hỗn đến này phân thượng, còn tử thủ mặt mũi không bỏ. Chính là ngốc, ta mới không phải không biết biến báo cái loại này yêu. Nói thật cho ngươi biết. Ta cũng là ở nhân gian lăn lộn thật dài thời gian. Còn nuôi lớn một cái hài tử, một nhân loại tiểu hài tử, Bạch Trạch trong ánh mắt lộ ra hoài niệm. Có lẽ là nghĩ tới cái gì? Cười lắc lắc đầu, Cố Giai Minh cùng ai đều có thể lưu tới. Sấn Mặc Uẩn Tề mang theo bọn nhỏ đi đổi ra cửa xuyên y phục. Đã cùng Bạch Trạch liêu khai, nhân loại kia sau lại biết ngươi là yêu tinh sao? Hẳn là sáng sớm liền biết đến đi. Hắn như vậy thông minh, Bạch Trạch đại thúc ha ha nở nụ cười. Mặc kệ nó, ta đi thời điểm cho hắn để lại cái bài vị. Nói mỗi tháng cho ta thượng nén hương. Ta tìm địa phương đi tìm chết. Dù sao hắn cũng tìm không thấy ta ha ha ha ha ha. Cố Giai Minh, ngoặc kép, hắn nếu là đứa bé kia, hắn sẽ đem lão gia hỏa này ấn trên mặt đất tấu một đốn. Điểm này đều không buồn cười, chờ Mặc Tổng đổi xong rồi quần áo. Ôm một chuỗi tiểu gia hỏa ra tới. Đã là 10 phút sau, Mặc Tổng ba lực bạo biểu, lập tức ôm ba cái. Chủ yếu là một cái làm ôm một cái, đều muốn cho ôm một cái. Một cái làm daddy mặc quần áo, mặt khác cũng đi theo cùng nhau nháo. Không cho bác hỗ trợ, Mặc Tổng trầm khuôn mặt, cũng là bất đắc dĩ, Cố Giai Minh đứng lên. Tiếp nhận lại tưởng cùng lão tư đánh lộn lão tam. Đi thôi, đại thúc dẫn đường, Côn Luân Sơn Bụng, một tòa núi lớn giữa sườn núi thượng. Bạch Trạch phất phất tay, triệt sớt trên không kết giới. Phía dưới là một cái rộng lớn quảng trường. Quảng trường hai bên là vài bài phi thường hiện đại hóa phòng ở. Hai cái lão nhân đang ở trên quảng trường hạ cờ tướng. nhìn đến Bạch Trạch lãnh Cố Giai Minh bọn họ trở về. Hai người đều ngẩng đầu hướng lên trên xem, Cố Giai Minh nhận ra trong đó một cái cao, nhiệt tình đánh thanh tiếp đón. Nha, Bạch Hổ đại thúc, đã lâu không thấy A Tương Đương, Cố Giai Minh lại nhìn Bạch Hổ đối diện tiểu lão đầu. Vui vẻ, Huyền Vũ đại thúc, tiểu lão đầu tức giận ném đi bàn cờ. Lão tử là Trúc Long, mới không phải cái kia lão vương tám. Cố Giai Minh, độ đề độ no, nó cư nhiên đem một con rồng sai trở thành rùa đen. Cố Giai Minh khẩn trương túm mặc quần tề đều tay áo. Xong rồi nhận sai nhân ra giống loài. Này nhưng như thế nào lộng? Cố Giai Minh cũng không biết nói Trúc Long là cái gì long chủng. Tóm lại vừa nghe là long liền cảm giác rất cao lớn thượng bộ dáng. Huyền Vũ thấy thế nào đều là quy, bầu trời phi cùng trên mặt đất chạy, khác biệt quá lớn. Mạc Tổng bất đắc dĩ nhìn Cố Giai Minh túm Mạc Trạch Dương cổ áo tử. Đem hài tử túm qua lại lắc lư, đây là dọa đã tê dần móng vuốt, túm sai người, Mạc Trạch Dương bắt lấy hắn ba tay quơ quơ. Giờ khóc giờ cười, ba, ngươi nhưng bình tĩnh một chút đi, Cố Giai Minh chạy nhanh xoa nhi tử đầu. Xin lỗi, Mạc Trạch Dương cười, vẫn là trước cấp vị kia ra ra xin lỗi đi, kia tiểu lão đầu hiển nhiên tính tình không thế nào hảo. Nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Cố Giai Minh, trừng lớn đôi mắt xem hắn, hắn vốn dĩ liền lùn, lại gầy, liền sẽ có vẻ đôi mắt rất lớn, này trừng thật đúng là rất dọa người. Cố Giai Minh cười khổ, thật đúng là sinh khí, thấy Cố Giai Minh sợ hãi. Trúc Long lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, hừ một tiếng, ta lớn như vậy số tuổi, bất hòa ngươi một cái tiểu yêu tinh so đo. Trúc Long vươn một cây tay nhỏ chỉ, bóp chặt nhất cái đuôi thượng về điểm này móng tay út. Đối Cố Giai Minh khoa tay múa chân, ngươi tuổi tác cũng liền đủ ta điểm này số tuổi. Cố Giai Minh khiếp sợ. Hảo lão a, Trúc Long lại không cao hứng, ai lão, Cố Giai Minh là xem minh bạch. Lão nhân này chính là cái bệnh tâm thần, nói trở mặt liền trở mặt, đáng sợ. Bạch Trạch tấm tắc vài tiếng, nói cho Cố Giai Minh bọn họ, đừng sợ, trong chốc lát hắn liền lãng không đứng dậy. Cố Giai Minh, ngoặc kép, lãng, vị này thần thú đại thúc thật sự quá bình dân, internet dùng từ dùng so với hắn còn lưu. Lúc này, Thanh Long bà đi ra, long đầu quải trượng chọc chấm đất. Chính là đem mặt đất chọc đến bang bang vang. Trúc Long nghe được thanh âm này, tức khắc liền đem cổ rụt trở về. Thanh Long bà thanh âm không cao, nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết chính mình tuổi so nhân gia đại nhiều như vậy, liền không có một chút làm trưởng bối bộ dáng, làm một cái yêu tinh, nhất định phải yêu quý hậu bối. Lại nháo đi xuống, tiểu tâm ta quải trượng. Thanh Long bà kia ý tứ, Trúc Long nếu lại như vậy táo bạo, nàng là có thể lấy long đầu quải trượng trừ hắn. Vốn dĩ thực táo bạo Trúc Long lão nhân, táo bạo khí chẳng ở gặp được Thanh Long bà lúc sau nháy mắt xúc thành tấc, một câu cũng chưa dám nhiều lời. Cố Giai Minh tâm nói, nguyên lai Trúc Long không bằng Thanh Long lợi hại, đây là bị đánh sợ. Bạch Trạch cười ha hả quay đầu lại nói cho Cố Giai Minh, hắn chính là mặt ngoài hung ba, thì thật tính tình thực hào, thích hài tử, nhưng túng. Trúc Long lão nhân tức giận rậm rậm chân. Ai túng? Thanh Long bà cười lạnh một tiếng, ngươi túng. Trúc Long lão nhân tức khắc cũng không dám lên tiếng. Thanh Long bà nhìn về phía Cố Giai Minh. Bọn họ, sắc mặt lúc này mới hảo lên, cười nói, chúng ta này hang ổ đã thật lâu không có tới khách nhân. Cùng ta tới, lão nhị từ vào cái này kết giới lúc sau, liền vẫn luôn thực an tĩnh, hắn ngày thường liền không yêu nháo, hiện tại ngược lại so ngày thường càng thêm thành thật, chỉ là trừng mắt một đôi thanh thấu mắt to quan sát đến chung quanh. Giống như muốn tìm cái gì, rồi lại không biết chính mình muốn tìm cái gì, tóm lại cái kia ngây thơ bộ dáng, có chút bất lực, làm người đau lòng. Cố Giai Minh đem hắn tiếp nhận tới, ôm vào trong ngực, ôn nhu sờ sờ tiểu hồ ly đầu, tiến đến tiểu gia hỏa bên tai, nhẹ giọng hỏi hắn, nhi tử, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu hồ ly lắc lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình đang tìm cái gì. Móng vuốt nhỏ chỉ phía tây, đột nhiên kích động lên. Ba ba, ba, hiện tại lão nhị có thể linh tinh nhảy ra mấy cái từ nhi. Nói nhiều nhất vẫn là ca ca cùng ba ba, bên kia. Thanh Long bà bà nói, đó là Thanh Khâu hồi trước kia trụ quá địa phương, đã mấy trăm năm không ai ở. Hết chương.